ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 36, cho vừa lòng em, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Du Bánh Quy nhỏ ngủ, cô về phòng thấy anh đang ngồi trên giường đọc tài liệu liền đi tới ôm lấy cổ anh bảo bối tắm cho tôi đi. Mạc đại ca, Mạc tổng, anh bao nhiêu tuổi rồi còn đòi có người tắm cho nữa. Hít tắm là phụ làm là chính. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt cô làm mặt nghiêm nhìn anh. Mạc tổng, nếu nhân viên và đàn em của ngài mà thấy ngày bây giờ nhất định họ sẽ đình công. Họ đình công không sao, chỉ sợ em đình công. Anh bế cả cơ thể cô đi vào phòng tắm, trong phòng tắm hơi nước nghi ngút bay bay lên tiếng nước bắn té tung trong bồn tắm, tiếng hai cơ thể không ngừng pha chạm vào nhau, chả mấy chốc trong phòng vang lên tiếng gầm nhẹ của người đàn ông cùng với tiếng hét xoài khoái của người phụ nữ. Cả cơ thể mệt mỏi của cô được anh bế đặt lên giường, anh nhìn cô cười nhẹ sờ má cô. Mấy ngày này, ngày nào anh cũng cô ân ái, có ngày còn đến hai lần khiến cơ thể cô vô cùng đau mỏi. Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Anh đang nằm trên úp trên giường nghe cô hỏi liền quay mặt ra nhìn cô rồi ngồi đậy đè lên người cô. Còn cái gì nữa, không phải muốn có thêm bánh quy nhỏ sao? Anh nhái mắt với cô vài cái vô cùng ngây ngô. Thấy khuôn mặt cứng đơ của cô lại tiện thể chưa mặc quần áo, anh liền sờ mó linh tinh trên người cô. Đeo bao vào, cô lớn tiếng nói, anh thuật theo ý cô vườn người ở ngăn kéo ra thấy có một cái duy nhất giơ lên. Một cái sao đủ, anh xị mặt ra nói. Vậy thì nhịn đi, cô đẩy anh chùm chăn nằm một bên, anh cũng trẻ con giận dỗi ngồi bên cạnh mép giường, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô kéo ngăn tủ gần mình lấy ra một viên nén cắm nột nửa nuốt xuống, nửa viên còn lại cho vào miệng ngậm thêm một chút nước, liền kéo cô lại gần đặt nụ hôn lên môi cô đẩy nửa viên thuốc cùng với nước sang miệng cô, vì bất ngờ lên cô nuốt luôn, sau đó anh vui vẻ kết thúc nụ hôn, cô dùng tay che miệng mình. Cái gì vậy, không có gì, ngủ thôi. Xong anh ôm cơ thể cô ngủ trong lòng đầy vui sướng, chưa đầy 30 phút sau cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cả cơ thể nóng rang, bên dưới tiết ra một chất nhờn khiến cô không ngừng cọ sát mông mình vào vật thể cương của anh. Cô dùng tay xoa đóa hoa ở giữa chân mình, bỗng nhiên có bàn tay to hơn nắm tay cô kéo tay cô lên ngậm vào miệng mình. Mạc thần, cô nghẹn ngào gọi anh giống như vừa bị bắt quả tam ăn trộm tiền của ông xã. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của cô, khác mọi lần, lần này cô chủ động hơn nhiều, bàn tay anh thò xuống bên dưới nghịch ngợm đáo hoa ẩm ướt của cô, bỗng nhiên anh dừng lại rút tay về khiến cô càng thêm khó chịu liền bắt lấy tay anh áp lại vào chỗ cũ. Ư, xin tôi đi tôi sẽ cho em. Giọng anh khàn khàn vang lên, Mạc thần em muốn cho em đi ư, cô áp và người anh cọ cọ, cô bắt đầu mất khả năng kiểm soát không còn biết mình đang nói và làm gì nữa. Muốn gì, em muốn của anh, cho em đi mà. Anh liền cười rút tay lại đè nửa cơ thể mình và người cô, dùng vật nam tính đang cứng của mình cọ liên hồi vào đóa hoa của cô. Đừng nghịch nữa, mau vào đi, cô chịu hết nổi sự trêu đùa của anh nũng nịnh nói. Anh thuận theo ý cô đi thẳng vào bên trong chạm đến tự cung của cô, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ bé không ngừng phát ra âm thanh sàn khoái kia. Nữa, mạnh nữa, cơ, cô vòng tay ôm cổ anh ra sức đòi hỏi. Lộ lộ em có muốn sinh con cho tôi không? Anh thì thầm vào tai cô. Có, cho em đi, em muốn con. Của anh, Mạc thần, anh lập tức hài lòng tốc độ liền nhanh hơn nhiều, khiến cô càng dễ chịu ôm lấy cổ anh làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nhận lấy nè, anh phóng ra trong cô, sau đó nhẹ nhàng rút ra tinh dịch cũng từ từ chảy ra, anh dùng tay xoa nhẹ phía trên đóa hoa của cô, hôn nhẹ lên má cô. Muốn nữa không nào, có, trong đầu anh liền hiện lên suy nghĩ mời nửa viên thế này rồi nhất định sau này phải dùng cả viên mời được. Sáng hôm sau cô ngủ dậy trước anh liền ngắm nhìn khuôn mặt điềm trai của anh, đưa tay lên sờ má rồi tức giận véo hai bên má anh. Khai mau, hôm qua anh cho em uống cái gì? Đau quá vợ ơi, anh mơ màng tỉnh dậy, nói, cái này không nói được vợ sẽ giận đó. Anh nũng nịnh úp mặt vào ngực cô. Sau đó cô mặc kệ anh, mặc quần áo đi xuống nhà, lúc này trong bếp thấy các bác đang ngồi tụ tập trên bàn ăn trước mặt mỗi người vài hộp bao, họ không đừng dùng kim đâm vào nhưng chiếc bao cô cho mày hỏi. Mọi người đang làm gì vậy? Mọi người chưa kịp trả lời thì giọng anh ở cầu thang vọng ra. Còn làm gì nữa, không phải làm vừa lòng em sao, sao số bao này đủ để em vừa lòng chưa, hay để tôi bảo người ta mang thêm 200 hộp nữa? Mọi người liên to mắt nhìn anh, trong lòng không ngừng tham ông chủ ở đây là 100 hộp rồi đó, ông dùng hết rồi tính tiếp được không? Cô liền câm nín nhìn anh, bao mà bị đâm thì có tác dụng gì chứ, rồi hóa giận bỏ mặc anh đi lên lầu. Nhìn hành động đáng yêu của anh liền cầm mấy hộp đã được đâm cho túi quần đi lên lầu cùng cô, anh bước vào liền khóa cửa ôm lấy cô từ sau hôn nhẹ lên má cô. Bảo bối, hôm nay tôi trốn việc tâm trung cùng em sản xuất bánh quy nhỏ. ai thèm bỏ ra, mặt cô liền đỏ như trái cà. Không lâu sau trong phòng phát ra tiếng kêu gợi cảm của cô, mọi người liền nhìn xem ra lần này lại chuẩn bị đón thêm một tiểu thiên thần nữa rồi. Trên cánh của phòng ngủ của hai người treo một cái biển nhỏ vô cùng đáng yêu với dòng chữ. Đang bận sản xuất bánh quy, không có việc vui lòng không làm phiền, có việc ngày mai quay lại. Cách chương.